Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, tương kế tựu kế. Hoàn thiện thẻ đỏ, lão sư, đã các ngươi tại địa tinh bên ngoài còn không có tìm đến chiến tranh quốc chủ tung tích. Như vậy phải chăng có thể đem sự kiện lần này coi như đột phá khẩu? Nếu như sự kiện lần này là chiến tranh quốc chủ một tay thúc đẩy, cái này sẽ cùng tại hắn chủ động bộc lộ ra yếu điểm và đường tác. Tốt qua tại chúng ta khắp không bờ bến tìm kiếm, mà như sự kiện lần này chỉ là quá ất đẳng người liên hợp C92 hố trời không biết thần chỉ tạo thành. Cũng có thể thừa dịp lần này cơ hội đem đám này cố đô cốt cán một mẻ hốt gọn. Mặc dù chỉ cần chiến tranh quốc chủ bất tử, cố đô tổ chức liền một ngày không tính diệt vong, nhưng thân là quang can tư lệnh hắn nghĩ muốn chế tạo càng nhiều sự cố. Cũng phải đứng trước trong tay không cường tướng quẫn bách cục diện. Đường kiếm ý chí cùng vạn, lệnh câu thông nói, người phân tích được có đạo lý, bất quá ngươi có hay không nghĩ tới. Những này như thế khó chơi kiểu mới tà thần chiến sĩ, còn chưa thu hoạch cái gì chiến lược thành quả, lại liền dễ dàng như vậy bại lộ tại trước mặt chúng ta. Sẽ hay không có thể là một cái bẫy? Chiến tranh quốc chủ cũng không phải là phổ thông hố trời thần trì. Hắn phi thường có thể là Trần Hùng Phi tu luyện ra một cái thần nói phân thân. Lấy Trần Hùng Phi giảo hoạt âm hiểm trình độ cùng hắn đối với liên bang chúng ta quen thuộc, có khả năng hay không là cố ý chế tạo ra sự kiện lần này, gây nên chú ý của chúng ta. Vạn lệnh trầm ngâm, giả thiết đây là một cái bẫy. Như vậy ngươi suy nghĩ một chút, hắn ném ra ngoài nhiều như vậy mồi nhử, mục đích là vì cái gì? Là Dương Đông kích Tây, vẫn là điệu hổ ly sơn? Nói cũng phải, Đường Kiếm nhất thời trầm mặc, hắn cũng từng nghĩ đến tầng này, nhưng lại không có vạn lệnh nói ra như vậy rõ ràng trực quan. Chẳng qua hiện nay tỉ mỉ nghĩ lại, kiểu mới tà thần chiến sĩ xuất quỷ nhập thần, dù cho cha rõ ràng những này chiến sĩ có thể là đến từ C92 hố trời, nhưng bọn hắn đến tột cùng là thế nào từ C92 hố trời ra trực tiếp vượt qua khu phong tỏa, đi vào những nhân loại khác thành thị, cái này đến nay đều là một điều bí ẩn. Mà những này tà thần chiến sĩ cứ việc thực lực cường đại, nhưng lại như vậy mà đơn giản liền vẻn vẹn giết một chút người bình thường bộc lộ ra nguy hại sau, làm cho người chú mục, nhưng không có đạt tới cái khác càng có ý định hơn nghĩa chiến lược mục đích. Có phải là quá lộ liễu lại nhàm chán một chút? Tinh tế suy nghĩ, rất nhiều chuyện đều ý vị sâu xa. Không đợi Đường Kiếm suy nghĩ sâu xa, vạn lệnh lại nói, mặc dù khả năng này là một cái bẫy, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền hoàn toàn không đạt được gì. Nếu đây là cái cạm bẫy, chúng ta cũng có thể tương kế tựu kế. Đường Kiếm trong lòng hơi động, lão sư có ý nghĩ gì? Vạn lệnh nói, chúng ta có thể dạng này, sau đó dạng này, cuối cùng, Diệu A. Đường Kiếm ánh mắt dần dần sáng tỏ, âm người, nhất là âm chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi, hắn là tuyệt đối tán thành cũng xung phong đi đầu. Kết thúc cùng vạn lệnh câu thông sau, Đường Kiếm lúc này liền bắt đầu tiến vào mộng cảnh, tiếp tục hoàn thiện thẻ đỏ mộng cảnh trang cảnh bên trong thẻ bài pháp tác khung. Y theo quân thiên lý luận cơ sở, đối với giả lập trang cảnh series thẻ bài giao phó mô phỏng cụ hiện thẻ bài pháp tác lực lượng đặc thù, phương thức trực tiếp nhất chính là từ thẻ bài chất liệu cùng thẻ bài tinh phẩm vào tay. Chỉ cần thẻ bài chất liệu cùng thẻ bài tinh phẩm phù hợp thẻ bài pháp tác, liền có thể nếm thử dung nhập thẻ bài pháp tác tại giả lập trang cảnh bên trong tiến hành cụ hiện hóa. Mà càng là có mãnh liệt pháp tác đặc tính thần cấp thẻ bài, thì càng khó mà cùng cái khác thẻ bài pháp tác tương dung. Tương phản không phải thần cấp thẻ bài, chỉ bị bốn đại pháp tác tinh thần chứng nhận qua, mà bốn đại pháp tác tinh thần chỗ tinh thần pháp tác đặc tính lại là có đủ nhất bao dung tính. Cái này có cấu thành giả lập trang cảnh thẻ bài. Khách quan mà nói lại càng dễ dung nhập cái khác thẻ bài pháp tắc. Chính là căn cứ vào loại này nguyên lý, Kiếm Đế Quân Thiên mới chế tạo ra màu tím 7 tinh cấp đừng bách luyện thành thần thẻ. Tấm thẻ này từng bị Kiếm Đế Quân Thiên ký thác kỳ vọng. Lúc trước Quân Thiên là nghĩ căn cứ lúc ban đầu ý tưởng, chế tạo ra màu cam cấp bậc bán thần thẻ, hắn cũng liền có thể dùng cái này thẻ vì kiệt tác. Xưng là chế thẻ thần, có được một tấm tự tay chế tạo ra bán thần cấp thẻ bài. Nhưng về sau theo lý niệm cùng thao tác chậm rãi hoàn thiện, Quân Thiên cũng liền dần dần rõ ràng, bách luyện thành thần thẻ căn bản không có khả năng bị chế tác trở thành thần thẻ. Chương này ca tơ khác biệt công dụng cùng bao dung quá nhiều thẻ bài pháp tác đặc tính. Chú định rất khó thành bán thần thẻ. Nếu như có thể thành, cái kia ngược lại khả năng cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là bán thần cấp. Có lẽ sẽ bị nhận định là thần thẻ, cùng trong truyền thuyết vãi đậu thành binh thần thẻ, có thể cụ hiện ra chứa đựng tại thẻ bài bên trong nhân vật ảo cung cấp lấy phân công. Đường Kiếm một bên vì thẻ đỏ bổ sung hoàn thiện thẻ bài pháp tắc, một bên trong lòng suy tư, ta thẻ đỏ cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Lúc ấy sờ tới sờ lui liền rất mỏng, hiện tại càng là trực tiếp rút vào đầu óc của ta bên trong. Bằng vào ta hiện tại tinh thần ý chí lực lượng, liền trong đại não nhân tế bào đều có thể khóa chặt. Khỏa khỏa phân biệt được rất rõ ràng, lại vẫn là tìm không thấy dấu ở trong đầu thẻ đỏ. Mà như vậy a thần bí lợi hại bồi dưỡng được ta loại này tuyệt thế thiên kiêu thẻ đỏ. Vậy mà lại quỷ dị không tồn tại bất kỳ thẻ bài pháp tác ba động. Thậm chí liền bốn đại pháp tác tinh thần pháp tác ý chí đều không tồn tại. Phảng phất từ trong viên đá tung ra. Cũng không biết đây có phải hay không là đặc thù nào đó thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành thẻ. Bài, nếu nói đây là người vì chế tạo. Rất khó tưởng tượng a, thực lực đến Đường Kiếm hiện tại tình trạng, hắn đã cơ hồ là vô dục vô cầu. Nữ nhân, hắn có tương lai sẽ trở thành thẻ thần tôn lão sư, mà lại muốn càng nhiều, cũng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc hắn không phải cặn bã nam, sẽ không làm không thành thục lựa chọn. Tiền tài, hắn hiện tại vài phút có thể xuất ra trên chục tỷ đi mua toàn cầu tất cả xổ số. Liền vì tròn một cái trước kia không thiết thực bên trong giải nhất mộng tưởng. Đáng tiếc ngây thơ như vậy lại ngây thơ suy nghĩ. Hắn loại này ổn trọng người đã sẽ không lại làm. Hiện tại hắn chỉ muốn diệt chiến tranh quốc chủ. Cứu vớt thế giới làm truyền bá chính năng lượng chúa cứu thế. Chỉ muốn chữa trị xong thân thích của mình. Sau đó cùng tôn lão sư sinh cái tiểu kiếm kiếm ra. Nếu như nói cứng còn có cái gì yêu cầu xa vời, đó chính là điều tra rõ ràng tiến vào trong đầu thẻ đỏ đến cùng là lai lịch gì. Bất quá chuyện này, trước mắt như cũ không có quá nhiều đầu mối, mà không tồn tại pháp tắc ba động thẻ đỏ. Cũng vì Đường Kiếm hiện tại hoàn thiện bổ sung thẻ bài pháp tắc cung cấp tiện lợi. Không có bất luận cái gì thẻ bài pháp tắc đặc tính thẻ đỏ. Tự nhiên cũng liền sẽ không đối với bất luận cái gì thẻ bài pháp tắc cấu thành xung đột mâu thuẫn. Dùng Quân Thiên nguyên lý đến nói, quả thực chính là hoàn mỹ nhất thẻ bài pháp tắc gánh chịu thể. Thao tác vô cùng đơn giản. Lúc này, Đường Kiếm liền tại thẻ đỏ trong mộng cảnh, không ngừng cụ hiện tăng thêm chính mình từng tiếp xúc qua thẻ bài pháp tắc. Hoàn thiện thẻ đỏ trong mộng cảnh pháp tắc chủng loại. Quá trình này phi thường thuận lợi, nhưng lại rất chậm chạp, lại so sánh phiền phức, tốn thời gian rất lâu. Vì thẻ đỏ mộng cảnh tăng thêm thẻ bài pháp tắc phương thức cùng yêu cầu, cần phải tự thân đã từng tiếp xúc qua những thẻ bài kia pháp tắc. Cũng có thể thông qua ký ức, hoàn mỹ bày biện ra lúc ấy tiếp xúc thẻ bài pháp tắc hoạt động vết tích. Như thế liền có thể thông qua tự thân ý chí đối với thẻ đỏ mộng cảnh ảnh hưởng, đem không giống thẻ bài pháp tắc dung nhập thẻ đỏ trong mộng cảnh. Hoàn thiện trong mộng cảnh có thể cụ hiện pháp tắc chủng loại. Loại phương thức này cùng yêu cầu, đối với người bình thường mà nói phi thường khó khăn, nhưng đối với Đường Kiếm đến nói, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi. Bởi vì ký ức hoàn mỹ hiện ra lúc ấy tiếp xúc thẻ bài pháp tắc hoạt động vết tích. Thường nhân khó mà hoàn mỹ làm được. Có thể Đường Kiếm cũng chỉ cần lựa chọn lúc ấy tiếp xúc đoạn thời gian. Thông qua mộng cảnh tiến vào đoạn thời gian đó, trực tiếp cụ hiện ra là đủ. Tỉ như hắn nếu là nghĩ tăng thêm dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc, liền có thể lựa chọn đã từng Minh Ba ở trước mặt hắn thôi động thẻ bài pháp tắc đoạn thời gian. Sau đó tư duy ý thức tiến vào trong mộng cảnh tiến vào đoạn thời gian đó. Lại thông qua mộng cảnh một lần nữa cấu tạo ra tràng cảnh cùng mơ hồ pháp tắc liên hệ. Không ngừng hồi ức lúc ấy Minh Ba thôi động dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc đủ loại dị tượng cùng giác quan, khiến trong mộng cảnh ghi chép mơ hồ pháp tắc không ngừng làm sâu sắc, không ngừng hoàn thiện, cũng liền có thể hoàn thành một loại thẻ bài pháp tắc tăng thêm. Vậy thì giống như là thả một bộ đã từng xem qua đánh mã phim ở trước mặt ngươi, để ngươi câu lên ngày xưa hồi ức, sau đó trong đầu sinh ra liên tưởng, khôi phục bộ phim này kỹ càng kịch bản cùng hình tượng mà thôi. Đương nhiên loại này tăng thêm cũng sẽ giới hạn tại lúc ấy phóng ra thẻ bài pháp tắc cường độ. Không có khả năng tiếp xúc thẻ bài pháp lại chỉ là bước đầu tiên giai đoạn. Lại có thể cụ hiện tăng thêm ra bước thứ ba giai đoạn thẻ bài pháp tắc. Khó mà từ không sinh có, mà lại loại này cụ hiện tăng thêm, cũng bị giới hạn tự thân có được cực mạnh ý chí lực lượng. Bởi vì mỗi lần cụ hiện tăng thêm, sẽ cùng tại đối kháng một lần phóng thích thẻ bài pháp tắc người ý chí. Không có cường đại ý chí lực lượng, cũng căn bản là không có cách trèo chống hoàn thiện tăng thêm pháp tắc làm việc. Đường Kiếm ý chí lực lượng tại bây giờ tất cả liên bang thẻ thần bên trong đều có thể xếp vào trước năm, mà muốn nói sức thừa nhận đủ để tiếp nhận bất luận một vị nào thẻ thần ý chí thế công. Bởi vậy hoàn thiện thẻ đỏ mộng cảnh nội bộ thẻ bài pháp tác làm việc, hắn tiến hành được có chút thuận lợi. Thời gian trôi qua, thoáng qua lại là 4 ngày quá khứ. Nghiêm phòng nặng thủ Nam Cương lại là gió êm sóng lặng. 4 ngày trước hiển lộ răng nanh đột nhiên tại Nam Cương nhiều tòa thành thị xé mở từng đạo đẫm máu vết thương tà thần chiến sĩ, phảng phất cảm giác được Nam Cương phòng tuyến nắm chặt. Tất cả đều mai danh ẩn tích, không hiện thân nữa. Băng sông Tân Châu, Dương Chấn phân ra một đạo pháp tắc hóa thân, cũng coi như là chờ đến băng sông thẻ thần Vasily có thời gian rảnh nhàn. Hai người tại một cái hố trời khu phong tỏa cứ điểm bên trong gặp mặt. Vasily, người thật đúng là người bận rộn a. Chúng ta 4 ngày mới cuối cùng nhìn thấy ngươi. Dương Chấn uống trà giọng nhạo báng nói. Vasily gái dâu quay nón mắt xanh trung niên nhân, nhưng cả người giống như là đặt mình vào tại một cái không gian khác, cho người ta một loại không hợp nhau dị dạng cảm giác. Đây là hắn cảm ngộ không gian thẻ bài pháp tắc giao phó cho một loại pháp tắc đặc tính, khiến cho hắn mỗi thời mỗi khác đều có thể ở vào dị trong không gian thứ nguyên, rất khó bị người xem bói quái toán, hoặc là trực tiếp tiếp xúc đến. Xem như một loại rất lợi hại lại thực dụng sinh tồn loại pháp tắc đặc tính. Vasily cười ha ha hút xì gà nói. Thân yêu Dương, người cũng biết hiện tại chúng ta băng sông tình trạng có bao nhiêu hỏng bét. Những ngày này ta vẫn bận cho rất nhiều ngày hố gia cố không gian phong cấm. Đến hiện tại mới xem như loay hoay có một kết thúc. Bất quá tiếp xuống lại phải đi các ngươi cổ hạ phong cấm một chút hố trời. Vừa vặn ngươi nói cái kia C92 khép kín hố trời ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Liền đi chung với ngươi xem một chút đi. Đúng, nghe nói Đường đại nhân bây giờ đang ở bên kia nhìn chằm chằm cái này C92 hố trời. Nói đến Đường Kiếm lúc, Vasily không khỏi ngồi thẳng chút thân thể. phảng phất biểu hiện tôn kính. Dương Chấn gật gật đầu. Đường đại nhân để cho ta tới liên hệ ngươi, chính là mời ngươi quá khứ nếm thử có thể hay không cưỡng ép mở ra cái kia hố trời không gian thông đạo, dù là chỉ có thể giúp trì thời gian ngắn ngủi, đối với chúng ta mà nói cũng ý nghĩa trọng đại. Vasily dùng sức hút miệng xì gà, nghiêm nghị gật đầu. Chuyện này đã đường đại nhân coi trọng như vậy, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đi thôi, hiện tại liền lên đường. Đi cổ hạ trước hết xử lý chuyện này. Ngươi cái tên này, ta nhìn nếu không phải ngươi biết đường đại nhân đang chờ, đoán chừng 4 ngày đều sẽ không gặp ta đi. Làm sao lại như vậy? Nhiều nhất liền lại trễ mấy ngày. Ai bảo ngươi cả vị không có đường đại nhân lớn đâu. Ha ha ha, tương đương, mặc dù đây là lời nói thật, nhưng cái này một chút cũng không tốt cười. Các ngươi băng sông nam nhân đều là trực tràng ung thư. 2 ngày, đường kiếm vì thẻ đỏ bỏ thêm vào 8 loại thẻ bài pháp tắc. Cơ bản bên trên đều là đã từng hắn tiếp xúc qua những thẻ thần kia sử dụng thẻ bài pháp tắc lực lượng, trong đó nhiều nhất, tự nhiên vẫn là liên bang cố hữu bát đại thành thần pháp cảm ngộ ra các dị năng bài pháp tắc. Kể từ đó, hắn tổng cộng đã vì thẻ đỏ bỏ thêm vào 17 loại thẻ bài pháp tắc. Tỷ như dị năng ám thẻ bài pháp tắc, dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc, thời gian thẻ bài pháp tắc, thiên long âm thẻ bài pháp tắc, lực lượng thẻ bài pháp tắc, vận mệnh thẻ bài pháp tắc, hư thẻ bài pháp tắc các loại. Bát đại các dị năng bài pháp tắc bên trong, dị năng ánh sáng, dị năng lôi, dị năng ám, dị năng thổ chờ, cơ hồ đều là đặt vào bước thứ 2 thẻ bài pháp tắc. Mà cái khác tỉ như thiên long âm, vận mệnh, hư, bát quái các loại thẻ bài pháp tắc cũng đều là bước thứ 2. Hiện tại ta thẻ đỏ mộng cảnh không gian cũng coi là hoàn thiện. Bởi vì toàn liên bang hơn 100 vị thẻ thần bên trong, cơ hồ 9 thành đều là vận dụng bát đại dị năng series thẻ bài pháp tắc, mà lại cơ hồ tất cả đều là cảm ngộ tại bước đầu tiên giai đoạn. Cho nên những người này chỗ vận dụng lực lượng đều đã cơ bản có thể bị thẻ đỏ mộng cảnh cụ hiện sao chép được. Nghĩ đến nơi này, đường kiếm tâm tình không khỏi buông lỏng mà vui sướng. Vậy thì mang ý nghĩa, ta hiện tại lại có thể sử dụng thẻ đỏ mộng cảnh phụ thể công năng. Tiếp tục lãng, lần sau nếu như gặp lại thái tử chờ cố đô tổ chức cao tầng, ta liền hoàn toàn có thể phụ thể tại thân thể của bọn hắn bên trên. Thông qua dạng này phụ thể phương thức, trực tiếp ở trong giấc mộng tìm kiếm chiến tranh quốc chủ manh mối. Chiến tranh quốc chủ, người rất nhanh liền đem không chỗ che thân. Đột nhiên, ý thức của hắn cảm giác đến ngoại giới hình như có người đang kêu gọi. Lúc này cấp tốc thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới. Đường đại nhân, ta đã mời tới Vasily thẻ thần. Chúng ta bây giờ đang ở cứ điểm phòng khách nhỏ bên trong. Ngài hiện tại có thời gian tới một chuyến sao? Dương Chấn thanh âm thông qua ý chí truyền đến. Vasily, đường kiếm mở mắt ra lộ ra tiếu dung. Tốt a, Vasily, toàn bộ liên bang trước mắt một cái duy nhất cảm ngộ không gian thẻ bài pháp tắc thẻ thần. Cho dù hắn trước mắt cảm ngộ pháp tắc lực lượng chỉ là bước đầu tiên giai đoạn, nhưng cũng có thể vì ta thẻ đỏ trong mộng cảnh tiếp tục bổ sung một loại phi thường khó được hiếm thấy thẻ bài pháp tắc lực lượng. Đường kiếm nói, ta lập tức tới đây. Vì biểu hiện đối với Vasily coi trọng, đường kiếm quyết định bản thể trực tiếp quá khứ. Hắn ý chí lực lượng thoáng ngưng tụ, lập tức chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đều phảng phất đang cao tốc vận chuyển tư duy tốc độ xuống bên cạnh chậm chạp. Cùng lúc đó, từng khỏa nguyên cố carbon như điện quang hỏa thạch từ dưới đất chui ra. Tại đường kiếm ý chí hạ, cùng dưỡng nguyên tố nguyên tốt hydro mỗi người nhỏ xíu nguyên tử cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, tổ hợp cấu thành từng khỏa lớn bông vải sợi phân tử. Rất nhanh, một mảng lớn phân tử tụ tập trên người hắn, tại ý chí tác dụng dưới chặt chẽ lên kết cấu, cấp tốc liền tạo thành một kiện cùng loại màu đen kiểu áo tôn trung sơn, biểu lộ ra khá là trầm ổn mà lão luyện khí chất quần áo bao trùm thân thể. Loại này chế tạo quần áo quá trình quả thực tựa như là một trận từ không sinh có kỳ tích, đối với người bình thường mà nói quả thực không có thể hiểu được. Nhưng đối với bây giờ tinh thần ý chí thậm chí siêu việt trong hố trời chờ thần chỉ đường kiếm mà nói, không đáng kể chút nào. Ý chí của hắn đã có thể đối với vật chất tiến hành phân tử phương diện thao tác. Đơn giản vật chất biến ảo cùng tạo thành đã không tính là cái gì việc khó. Cứ như vậy mặc vô cùng đơn giản một tầng kiểu áo tôn trung sơn, đường kiếm đi vào nhỏ phòng hội nghị, gặp mặt chính chờ Dương Chấn cùng Vasily. Đường đại nhân, hai người nguyên bản tán gẫu, nhìn thấy đường kiếm đều lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Vasily thậm chí trực tiếp liền dập tắt trong tay xì gà, thái độ mười phân thận trọng tôn kính, thần sắc nóng bỏng, băng sông người càng sùng bái cường giả. Đối với đường kiếm vị này đỉnh tiêm thể thần, Vasily tự nhiên phá lệ sùng kính. Đường kiếm khách khí nói, Vasily, thật cao hứng ngươi nguyện ý tới này bên trong trợ giúp chúng ta. C92 hố trời không gian thông đạo làm phiền ngươi đến nếm thử mở ra. Vừa vặn ta cũng đối không gian thẻ bài phương diện tri thức cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thời gian ngươi có thể dạy một chút ta. Đường đại nhân ngài quá khách khí. Nếu như ngài đối không gian thẻ bài phương diện tri thức cảm thấy hứng thú, ta có thể đem ta một chút tâm đắc đều chia sẻ cho ngài, xin ngài chỉ đạo. Cũng không cần thuyết giáo. Vasily kích động nói, cảm thấy đường kiếm khách khí như vậy làm hắn phi thường có mặt mũi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.